Người giấu yêu, chương 866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 866 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 866 tốc độ điều tra quá chậm. Sơ hở, Tống Kỳ Diệp khó chịu. Cô cảm thấy người của tôi có thể phạm sai lầm sao? Kỳ Tố Tân cứng người, vội lắc đầu. Em không có ý này. Tống Kỳ Diệp cười khẩy, đưa tay chộp cằm Kỳ Tố Tân. Chỉ cần cô ngậm chặt cái miệng của mình lại, việc này sẽ không ai biết hết. Em biết rồi, cậu ba nhẹ tay thôi. Tống Kỳ Diệp ghê tởm hất cằm cô ta ra. Nếu không phải vì cô ta còn có tác dụng thì hắn chẳng buồn gặp loại phụ nữ như thế này làm gì. Nếu người này là do Tống Kỳ Ngữ đích thân đưa vào Thiên Thừa Entertainment, vậy hắn muốn xem rốt cuộc cậu bảy muốn làm gì. Tin Bùi Đường bị liệt càng ngày càng lan rộng khắp trên mạng. Bài viết của Nghiên Thời Thất đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Vô số cư dân mạng đưa ra thỉnh cầu, mong Nghiên Thời Thất đến thăm Bùi Đường, thậm chí còn viết bài yêu cầu Nghiên Thời Thất chịu trách nhiệm với Bùi Đường. Chủ đề này càng ngày càng to chuyện, cứ bị gỡ khỏi hot search thì lại có người viết bài mới đăng lên. Hai bên cứ như đang giằng co nhau trong một trận đấu. Nhưng chỉ hai tiếng sau, toàn bộ dân mạng đều nhục chí. Nghiên Thời Thất nguy hiểm thật. Chỉ cần nhắc tới cô ấy, tin tức đưa lên chưa được 5 phút đã bị xóa bỏ. Thậm chí ngay cả trang mạng liên quan cũng biến mất. Không phải nói rời khỏi giới giải trí à, sao vẫn nghiêm ngặt khống chế tin tức trên mạng như vậy chứ? Mãi tới tối muộn, mọi người mới bất ngờ nhận ra, tất cả những trang web liên quan tới Nghiên Thời Thất đều đã bốc hơi. Gõ tên cô lên công cụ tìm kiếm cũng không cho ra bất cứ kết quả gì. Thật là thần kỳ, Vịnh Lâm Hồ, Ôn Tranh Cao có nhìn Lôi Duệ Tu một lát. Sau đó lại cúi đầu nhìn di động. Anh điều tra chậm quá đấy. Lôi Duệ Tu xoa trán. Anh đã nói là anh không huy động nguồn lực bên Nam Hải được mà. Nhân viên trong bất động sản Kỳ Hằng có tới hơn 1000 người, muốn điều tra biến động nhân sự trong nội bộ công ty bọn họ vốn không phải chuyện đơn giản. Bọn họ đang nhắc đến chuyện Nghiên Thời Thất nhờ Lôi Duệ Tu điều tra thông tin các nhân viên mới đầu quân cho bất động sản Kỳ Hằng ở Đế Kinh trong vòng một tháng trở lại đây. Gần một tuần trôi qua anh mới nhận được tin báo về. Chẳng trách Ôn Tranh nói móc anh, đến cả Lôi Duệ Tu cũng cảm thấy hơi lâu. Ôn Tranh lướt qua tài liệu trên màn hình, gửi sang cho Nghiên Thời Thất, sau đó ném di động sang một bên. Không biết Tiểu Thất thế nào rồi, dạo này tôi gửi tin nhắn cho con bé đều không nhận được hồi âm. Cô rất lo cho Nghiên Thời Thất, cho nên ngay cả chuyện của bất động sản Kỳ Hằng cũng không rảnh để quan tâm. Nếu em lo thì anh gọi cho Tần Bách Duật thử xem nhé. Lôi Duệ Tu mặt tỉnh bơ ngồi xuống cạnh cô. Đưa tay muốn khoác lên vai cô. Nhưng cánh tay chần chừ dừng lại một lát sau lưng cô rồi lại nín nhịn, đặt lên lưng ghế sofa. Web.vnlines.com, Ôn Tranh thở dài nặng nề. Không cần đâu, có lẽ hai người họ đang bận. Trừ việc tự an ủi bản thân, Ôn Tranh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngày lại qua ngày, chớp mắt đã một tuần trôi qua. Giáng sinh rồi, cả thành phố tràn ngập trong không khí lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chỗ nào cũng có thể thấy được cây thông Noel được trang trí đủ loại đèn màu, ngay cả nhạc trong khu mua sắm cũng đổi thành các bài ca Giáng sinh. Trạng vạng, trời dần tối, Thành Nghiệp Nam một mình thẫn thờ lái xe không mục đích, không hiểu thế nào lại lái tới rạp chiếu phim Tinh Quang. Anh ta dừng xe ở đầu đường, nhìn cây thông Noel cao chót vót trước cửa rạp, bỗng cảm thấy thật chua chát. Nếu không phải gặp sự cố ở đây, lúc này có lẽ Thập Thất còn đang đi khắp nước tuyên truyền cho phim của mình. Lâm Mặc Nhi đã trở về, sau buổi hoạt động tuyên truyền thứ tư lập tức phất lên nhanh trông thấy. Cách chương,